Toàn chí độc giả sinh sông P3, chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu đòi hỏi của Han Su-yong khiến Yoo Jong-hyuk bắt đầu câu chuyện của mình, tuy nhiên câu chuyện của anh ấy nghe có vẻ không mạch lạc và bị lặp lại nhiều lần. 10 phút trôi qua như thế. Cô im lặng không nghe nữa và lên tiếng. Vậy là đủ rồi, tôi nghĩ tâm trí anh không có ở đây, nên hãy để tôi sắp xếp lại mọi thứ mà anh đã nói. Anh chỉ cần cho tôi biết nếu tôi có hiểu đúng hay không thôi. Thông thường thì bây giờ tuyên bố một chiều như vậy sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ từ anh ấy, nhưng Yoo Jong-hyuk chỉ đơn giản là gật đầu với vẻ mặt u tối, ảm đạm. Han Su-yong ngay lập tức bắt đầu công việc của mình, anh đến giải cứu Kim Do-ka, nhưng sau đó, có người đã xuất hiện trước để bắt anh ta. Và đó là một người mà tất cả chúng ta đều biết, kẻ mưu phản bí mật. Yoo Jong-hyuk lại gật đầu. Tuy nhiên, hắn có khuôn mặt giống hệt anh và mặc một chiếc áo khoác trắng. Chính xác, khả năng tên đó là hàng giả thì sao? Ý tôi là, rất khó để tin hắn, phải không? Có thể kẻ mưu phản bí mật đã cải trang để trông giống anh. Không, anh ta không thể là hàng giả. Tại sao, anh ta đã sử dụng câu chuyện mà tôi từ lần hồi quy thứ 1863 sở hữu? Ý anh là sự bất tử gì gì đó trong cái câu chuyện Chu Nì ấy hả? Han Su-yong làm một biểu cảm, biết ngay mà, và gật đầu, tròng mắt cô ấy mở rộng một chút khi câu chuyện của cô lại hoạt động. Câu chuyện, dự đoán đạo văn, đã bắt đầu, người duy nhất nằm ngoài cuộc trò chuyện, Jung Hyun cố nói điều gì đó, giọng cô ấy có vẻ bối rối. Hai người đang nói gì vậy? Có phải ý của hai người là kẻ mưu phản bí mật trông giống Jung Hyun? SC không, Han Su-yong liếc nhìn cô ấy một lúc trước khi đáp lại với một tiếng thở dài. Nói một cách đơn giản, có hai Yoo Jong-hyuk trong thế giới này. Điều đó có thể sao? Không có lý do tại sao nó không thể, nếu Yoo Jong-hyuk từ một dòng thế giới khác đã băng qua thế giới này. Anh có thể làm như vậy ư? Chà, Kim Do-ka đã đến một dòng thế giới khác thông qua phương pháp tương tự, phải không? Bây giờ, vấn đề ở chỗ anh ta là thực thể mạnh đến mức nào, khi anh ta có khả năng làm được điều đó. Ngay cả những chòm sao được xếp hạng cao nhất của Eden hay Papyrus cũng không thể băng qua dòng thế giới khác bằng sức chính mạnh của họ. Tuy nhiên, kẻ mưu phản bí mật này đủ mạnh để tự mình đối phó với lượng xác suất cần thiết. Jung Hyun há hốc mồm khi cô ấy lẩm bẩm, anh ta đến từ dòng thế giới nào? Thực ra chỉ có một nơi có khả năng cao nhất, nơi mà Kim Do-ka đã đến, dòng thế giới thứ 1863. Lượt hồi quy thứ 1863. Dòng thế giới cuối cùng của Yoo Jong-hyuk như đã được viết trong. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Yoo Jong-hyuk nhìn Han Su-yong và hỏi một câu. Cô biết bao nhiêu về dòng thế giới đó? Một chút, vào cuối thế giới đó, tôi của lượt 1863 chia làm hai và chiến đấu chống lại nhau. Một trong số họ đã chết và người còn lại hồi quy. Tôi biết, tôi đã nhìn thấy nó trong giấc mơ của mình vài lần. Giấc mơ của cô, như thể phát ốm và mệt mỏi với mọi thứ, cô xua tay. Chúng ta không có thời gian để đi vào chi tiết, dù sao thì anh cho rằng kẻ mưu phản bí mật hiện tại là anh từ lần hồi quy thứ 1863. Tôi nói đúng chứ, Yoo Jong-hyuk lên tiếng, vẻ mặt đầy bất mãn. Đó không phải điều chắc chắn, có vài điểm không hợp lý, như là, sức mạnh của kẻ mưu phản bí mật vượt xa sức mạnh của tôi từ lượt 1863, mà tôi đã đọc, và, Yoo Jong-hyuk bặm môi một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng có cảm giác rằng anh ta đang giấu tôi điều gì đó. Chẳng hạn như chiếc áo khoác trắng của anh ta. Áo khoác trắng, dấu ấn, hồi quy, không gửi những vật phẩm mà tôi sở hữu cùng với khi tôi hồi quy. Có nghĩa là không có lý do gì để anh ta mặc chiếc áo khoác đó cả. Có lẽ anh ta thích màu trắng. Tôi ghét màu trắng, sở thích của anh cũng có thể thay đổi mà. Vấn đề này không thể giải quyết dễ dàng như vậy được. Đây, anh đang nói rằng đó là linh cảm của anh đấy à? Yoo Jong-hyuk gật đầu. Cứ như thể tên khốn đó đang chế nhạo tôi vậy. Chế nhạo anh, như thể hắn cố tình mặc chiếc áo khoác đó. Anh xoa trán và những câu mà kẻ mưu phản bí mật để lại hiện lên đầu anh. Lượt thứ ba, ngươi không còn nhớ gì. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Han Su-yong đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ khi cô ấy xoa cằm, trong khi Jung Hyun chỉ biết bặm môi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, Han Su-yong mới mở miệng nói. Được rồi, hãy tổng hợp tất cả lại nào. Nói một cách hợp lý, kẻ mưu phản bí mật, hẳn là Yoo Jong-hyuk từ lượt thứ 1863, nhưng linh cảm của anh lại nói khác, phải không? Nếu vậy, hãy bắt đầu với giả thiết này trước. Yoo Jong-hyuk vòng 1863 không phải kẻ mưu phản bí mật. có nghĩa là kẻ mưu phản đang nói dối anh. Mắt Yu Jong Hyuk run lên. Đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng cô vẫn tin sao? Nó không phải linh cảm của bất kỳ ai mà là của anh. Chẳng phải anh là người hiểu rõ bản thân nhất à? Han Su-yong cười thoải mái. Sau đó, anh nói với cô bằng một biểu hiện đầy nghi ngờ. Hãy nói giả thuyết của cô đi, Han Su-yong. Em, ý anh là gì? Cô đã nghi ngờ ai là kẻ mưu phản bí mật? Tôi nói có sai không? Lần này, mắt Han Su-yong nheo lại. Hừm, từ khi nào mà anh lại tiếp thu nhanh như thế? Không thể nào mà cô lại tin những gì tôi nói. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của họ giao nhau. Và thông qua cuộc trao đổi đó, cả hai đều nhận ra hình ảnh nào đang hiện lên trong đầu người kia. Cách đây không lâu, họ đã thảo luận về danh tính của kẻ mưu phản bí mật. Khi đó, Yu Jong Hyuk cho rằng kẻ mưu phản là Kim Do-ka đến từ tương lai, trong khi Han Su-yong, cô ấy. Các hai người định nói chuyện với nhau trong bao lâu đây? Ai là kẻ mưu phản bí mật? Lời bức xúc của Jung Hyun khiến Han Su-yong thận trọng mở miệng. Những gì tôi sắp nói chỉ là một giả thuyết thôi. Tôi không quan tâm đó có phải là giả thuyết hay không. Tôi chỉ muốn biết, tôi đã rất tò mò trong một thời gian dài. Tò mò về điều gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu cuốn tiểu thuyết Con đường sinh tồn không trở thành hiện thực? Tự dưng cô nói gì vậy? Vậy, nếu ở đâu đó ngoài vũ trụ kia, có một thế giới con đường sinh tồn y hệt bản gốc và không bị ảnh hưởng bởi tôi hay Kim Do-ka thì sao? Han Su-yong tiếp tục giải thích. Trong thế giới không tồn tại tập đoàn Han Su-yong hay Kim Do-ka Company có tên Yu Jong Hiếu, ngu ngốc người liên tục trải qua vô số lần hồi quy trong khi mất đi những người đồng đội hết lần này đến lần khác. Khoan đã, đồ khốn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Yu Jong Hiếu đó đạt được kết luận thông qua vô số mất mát? Điều gì sẽ xảy ra nếu một phiên bản Yu Jong Hiếu nhìn thấy kết thúc của Starstream thông qua sức mạnh của chính mình tồn tại ở một nơi nào đó trong vũ trụ? Han Su-yong đợi một nhịp trước khi chuyển ánh mắt sang Yu Jong Hyuk. Trong đôi mắt rung động dữ dội của anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô. Và một tên như thế sẽ nghĩ gì khi nhìn vào? Lượt thứ ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, kẻ mưu phản bí mật, chòm sao không xuất hiện trong con đường sinh tồn ban đầu. Thậm chí, đó còn là một sinh vật sở hữu nhiều sức mạnh hơn bất kỳ chòm sao nào mà tôi đã gặp cho đến nay. Kẻ mưu phản bí mật, anh có phải là người biết phần kết của cuốn tiểu thuyết đó không? Đó là lý do tại sao tôi quyết định hỏi câu hỏi này. Tôi chắc chắn sẽ đoán được chính xác danh tính thực sự của kẻ mưu phản miễn là anh ta cung cấp cho tôi câu trả lời. Đúng, cuối cùng kẻ mưu phản bí mật hé môi. Ta từ chối trả lời câu hỏi đó. Gì, không, chờ đã, chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đã sử dụng quyền từ chối. Ở câu hỏi thứ ba, mẹ kiếp tôi quên mất điều đó. Cả hai bên đều có thể thực hiện quyền từ chối, một lần trong ba câu hỏi và câu trả lời thần thánh, kẻ mưu phản nhìn xuống tôi với ánh mắt không thể nhìn thấu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi trông thấy tia lửa xác suất bao trùm áo khoác anh ta. Chấm, ta mệt, đủ rồi, bây giờ hãy quay về đi. Khoan đã, cuộc hỏi đáp vẫn chưa. Trước khi tôi có thể nói xong, tôi bị choáng ngợp bởi cảm giác không gian gấp khúc và ngay sau đó, tôi thấy mình đang đứng bên ngoài hành lang. Cảm giác thất vọng ập đến khi tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt ở đại sảnh. Ba câu hỏi và câu trả lời thần thánh đã tạm ngưng, bạn vẫn còn một quyền đặt câu hỏi. Thông thường, ba câu hỏi và câu trả lời thần thánh không phải thứ mà một bên có thể trì hoãn như thế này. Tuy nhiên, kẻ mưu phản bí mật lại làm được điều đó. Tôi thậm chí còn không thể ước tính được anh ta phải sở hữu lượng trạng thái mạnh đến mức nào mới có thể khiến điều không tưởng này xảy ra. Tôi đập cửa đại sảnh và hét lên. Mở cửa ra, đây không phải là điều mà chúng ta đã thỏa thuận, tôi cần phải quay trở về với đồng đội của mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một trạng thái quyền năng làm rung chuyển cánh cửa và cơ thể hóa thân của tôi bị hất tung. Tôi loạng choạng đứng dậy và chuẩn bị giải phóng trạng thái của mình. Thật bất ngờ chính Kakoma Yu Jong Hyuk số 999 đã ngăn tôi làm điều đó. Sẽ tốt hơn nếu cậu không làm vậy, tôi cảm nhận được luồng khí đáng ngại ngoài ngưỡng cửa và khẩn cấp rút lại trạng thái của mình. Quả thực Kakoma Yu Jong Hyuk này nói đúng, cơ thể hóa thân của tôi vẫn bị thương nặng và bên kia là một tồn tại mạnh đến nỗi tôi thậm chí còn không thể ước lượng được sức mạnh thực sự của anh ta. Chấm, cậu sẽ có một cơ hội khác Kim Do-ka, và khi nào điều đó mới xảy ra, các Kakoma Yu Jong Hyuk bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kín đáo như nhìn một tên ngốc trước khi một trong số họ lên tiếng. Theo bọn tôi, chúng ta sẽ trở lại chỗ của cậu. Tôi cảm thấy vô vọng khi nghĩ đến cảnh quay lại căn phòng hình tròn đó một lần nữa, nhưng bây giờ tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của các ngoại thần đang nhìn về phía này từ tất cả ngóc ngách của hành lang. Rất may, tôi là khách của kẻ mưu phản bí mật. Đã quá rõ ràng để biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố gắng trốn thoát và trở thành vị khách không mời. Trong lúc này, phải tốt nhất là không nên đưa ra quyết định một cách hấp tấp. Hơn nữa, dù sao thì cũng không phải là tôi bỏ đi mà không có gì trong hoàn cảnh hiện tại. Bức tường thứ tư, đang rung động nhẹ, có khá nhiều khuôn mặt mà ta đã không nhìn thấy trong một thời gian dài. Dường như đó là một nhóm san tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giật mình vì giọng nói đột ngột phát ra từ bên trong. Nó đến từ hệ thống nhắn tin của bức tường thứ tư. Đánh giá từ cách nói chuyện, kẻ ăn giấc mơ, phải, là ta, chấm, nghĩ lại tôi có một ngoại thần đang cư ngụ bên trong mình mà nhỉ. Tôi đã hoàn toàn quên bén mất. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ tôi nên nhờ hắn ta giúp trong tình trạng hiện tại của mình. Có vẻ như họ đang tỏ ra thân thiện với ngươi. Tỏ ra thân thiện, ý ngươi là cái đó á? Tôi nhìn chằm chằm vào các ngoại thần đang giơ xúc tu đầy đe dọa về phía tôi. Khoảnh khắc ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, đuôi của một trong những xúc tu đột nhiên nở rộ trông như một bông hoa kinh dị. Họ tò mò về ngươi. Bây giờ đó là một sự kiện ít phổ biến giữa các ngoại thần. Tôi nhìn, bông hoa, đang đung đưa về phía này như muốn gần gũi với tôi và lắc đầu bất lực. Sẽ rất khó để trở thành bạn với bọn họ. Khó, tại sao, người hẳn phải biết tại sao sau khi đọc đủ thứ trong thư viện. Tôi đi ngang qua các ngoại thần phát ra ánh hào quang u ám, đầy điểm báo và bắt đầu nhớ lại tập cuối của con đường sinh tồn. Trận chiến cuối cùng của Starstream có liên quan đến ngoại thần. Trong câu chuyện gốc Yu Jong-hyuk đã mất tất cả vào lúc ấy. Bất kỳ hóa thân nào giúp anh ta cũng đều chết trong cuộc chiến đó. Họ chết vì những con quái vật của hỗn mang đã đem đến sự hủy diệt cho thế giới. Nhưng sau đó, kẻ ăn giấc mơ lại nói một điều khá bất ngờ. Người có biết tại sao các ngoại thần lại trở thành tai họa không? Là, tôi nghiêm túc nghiền ngẫm trong chốc lát chỉ để rơi vào chuỗi suy nghĩ kỳ lạ không thể giải thích. Phải, đó chắc chắn là một điều kỳ lạ. Ngay cả một cuốn tiểu thuyết đầy những lời giải thích chi tiết như con đường sinh tồn cũng không đề cập đến nguồn gốc của các ngoại thần. Chính lúc đó, một giả thuyết hiện ra trong đầu tôi. Danh tính thực sự của kẻ mưu phản bí mật và nguồn gốc của các ngoại thần. Liệu có điểm kết nối giữa hai điều đó không? Trước khi tôi có thể đưa ra một câu hỏi liên quan đến giả thuyết đó, có người bắt chuyện với tôi. Tôi nghe nói rằng cậu thích đọc tiểu thuyết, đó là Kakoma Yu Jong-hyuk số 999. Tôi gật đầu, phải có vấn đề gì không? Nếu cậu muốn tôi có thể kể cậu nghe một câu chuyện ngắn. Một câu chuyện, sau đó các Kakoma Yu Jong-hyuk số 666, 777 và 888 đều nhìn vào 999 với biểu cảm khó hiểu, có vẻ như đây không phải là một phần trong kế hoạch. Thậm chí không thèm đợi câu trả lời của tôi, Kakoma Yu Jong-hyuk số 999 bắt đầu kể câu chuyện của mình. Có một con sói liên tục đơn độc chiến đấu trong quãng thời gian rất dài. Nó có một mục tiêu mà nó đang theo đuổi, và có một câu hỏi nó muốn hỏi. Để có, cách chương,